Ái đích quyền đầu, chương 3, Lưu Hương Ngưng, góc truyện audio.com. Tại huyện Vĩnh Tồn, ngoài Lỗ Sơn Môn cùng Liệt Diễm Bang ra, còn có một Lưu Hương Phủ là nơi có nhiều người. Lưu Hương Phủ cũng không phải bang phái, mà là nơi ở của phú thương Lưu Quý Biên. Lưu Quý Biên là đại phú thương số 1 số 2 tại huyện Vĩnh Tồn. Ngay cả quan phủ cũng muốn kết giao với ông. Quan thì ngồi thanh nhàn không phạm đến công việc người. Không có tiền thì tự nhiên có tiền của người đưa đến tay. Nếu không thì sao có thể thanh lại nhàn. Mà Lưu Quý Biên đang là tài thần gia của y, tự nhiên y cũng lễ nhượng vài ba phần. Người ta nói, người giàu sang, đều không có hậu, điều này rốt cuộc cũng có chút đạo lý. Lưu Quý Biên gia sản vạn quán, nhưng lại không có con trai, chỉ có một nữ nhi. Lưu Hương Ngưng, mọi người hình dung nữ nhân đẹp, luôn không thể nói thành lời. Nhưng thật ra nhiều từ đều dư thừa. Mỹ nữ chính là mỹ nữ. Vừa nhìn sẽ biết, đẹp. Lưu Hương Ngưng thường xuyên được nhắc tới trong các cuộc đàm luận của một số phong lưu công tử. Nàng tuy không hay đi lại bên ngoài, nhưng biết rất nhiều, nàng là mỹ diễm giai nhân. Tại huyện Vĩnh Tồn, cũng như gia sản của cha nàng. Là số 1 số 2, dùng cách nói phân loại tuyệt đối, không nghi ngờ gì là đệ nhất mỹ nữ tại huyện Vĩnh Tồn. Lưu Hương Ngưng đã 18, tục ngữ nói, 18 như một đóa hoa, mà mong chờ để đi theo người đến hái hoa. Nhưng thật ra khi Lưu Ngưng Hương 15 tuổi thì, đã có người đến Lưu Hương Phủ để cầu thân, theo đó người cầu thân dần dần đông hơn. Tiếp đó lại từ từ thưa dần đi khiến cho không ai lý giải nổi. Song nói trắng ra là, khi nào có người muốn hái hoa, thì nên học tập những người đi hái hoa trước, sau lại nghĩ tới những người hái hoa đều bị lũ chó canh vườn hoa đuổi cắn. Cũng dần dần không ai dám hái hoa, hoa hái không được, bị chó cắn quay về thì thật không đáng, bởi vì Lưu Hương Ngưng lớn lên ngày càng dễ nhìn. Từ khi nàng 15 tuổi, Lưu Quý Biên đã không thể nào yên tâm để cho nàng đi lại bên ngoài. Sợ nàng gặp phải kẻ xấu. Thế giới này, kẻ xấu cũng không ít. Cha lo lắng cũng không thể thay đổi người trẻ tuổi tò mò và hiếu động trời cho. Khi Lưu Quý Biên không ở nhà thì, Lưu Ngưng Hương vẫn lén lút xuất ngoại đi dạo 2-3 canh giờ mới lén lút quay về Lưu Hương Phủ. Lưu Quý Biên ít nhiều cũng biết việc đó, nhưng mỗi lần nàng có thể bình an vô sự trở về nhà, cũng không nói gì với nàng cả, ông chỉ có một bảo bối nữ nhi, sao có thể không yêu quý chứ? Nhưng ngày hôm qua nàng bế nữ nhi của quản gia đi ra ngoài, ông cũng nhắm mắt làm ngơ, không ngờ sáng sớm hôm nay, Lưu Ngưng Hương lại lén lút đi ra ngoài cửa, đó là nha hoàn phát hiện được. Ông cũng không phái người đi tìm, chỉ, tựa vào ghế thái sư than nhẹ, chỉ mong nữ nhi bình yên trở về. Lưu Hương Ngưng lẻn đi, chạy thẳng đến bên bờ Vong Tình Hồ, khuôn mặt xinh đẹp hết ngó đông lại nhìn tây, trong tay cầm một chiếc áo khoác dài, là chiếc áo mà hôm qua Thiết Huyết Cừu đã khoác lên người Chí Tâm. Y còn chưa tới sao? Lưu Hương Ngưng nhủ thầm, nàng đang đợi người ư, có lẽ vậy. Sương mù Vong Tình Hồ vào sáng sớm dày hơn, trong khi làn sương tan dần, Lưu Hương Ngưng đợi cũng đã lâu, nàng hơi mất kiên nhẫn, tầm nhìn cũng dần mở rộng đến kiều các giữa hồ, đôi mắt hấp háy, khóe miệng vô thức nở một nụ cười nhu mì. Nơi kiều các có hai thanh niên đang đứng, Lưu Hương Ngưng lờ mờ nhìn ra là hai người đã gặp hôm qua. Lý Thiếu Dương và Thiết Huyết Cừu. Nàng định bước đến, chân vừa nhón lên, đột nhiên lại đặt xuống, tay mân mê chèo áo. Một hồi lâu sau quay người lại, lưng hướng về phía hai người trên kiều các, đứng yên bất động, hai người trên kiều các dường như cũng nhìn thấy nàng. Hai người nhìn thấy bóng lưng nàng. Hôm nay nàng mặc áo màu đen, chiếc áo phất phơ theo từng cơn gió. Lý Thiếu Dương nói, là thiếu nữ hôm qua. Thiết Huyết Cừu nhìn kỹ bóng lưng đó, nói, nàng tới tìm công tử. Hừ, sao ngươi khẳng định vậy? Thiết Huyết Cừu đáp, nàng cầm trong tay áo bào của ta, có lẽ nàng muốn trả lại cho chúng ta. Nàng hôm qua vốn đã có thể gửi lại ta chiếc áo đó nhưng chỉ vì khi gặp hôm qua nàng lại để Chỉ Tâm mặc. Đã mượn thì phải trả nên hiện giờ nàng mới ở đây. Lý Thiếu Dương cười nói. Đáng tiếc áo đó không phải của ta. Thiết Huyết Cừu đáp lại. Nhưng tình cảm của nàng là dành cho công tử. Lý Thiếu Dương vỗ vai Thiết Huyết Cừu bảo. Chúng ta lại đó thôi. Nàng đã đợi cũng lâu rồi. Nếu không tới đó thì e chiếc áo của ngươi không được trả về mất. Thiết Huyết Cừu điềm đạm cười. Huyết Cừu, thật hiếm thấy ngươi cười. Ngươi cười lên khiến người khác thật dễ chịu. Có lẽ ngươi nên chăm cười một chút. Hai người đến sau lưng Lưu Hương Ngưng. Lý Thiếu Dương nói, tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau. Thân hình Lưu Hương Ngưng động nhẹ. Quay người lại đáp, ồ tôi không biết ngài ở đằng sau. Lý công tử, ngài tới lúc nào vậy? Lý Thiếu Dương nhìn Lưu Hương Ngưng. Nàng tự ao hôm nay đặc biệt ăn mặc cầu kỳ. So với ánh nhật quang còn hơn nhiều. Nhưng hắn càng lưu luyến mỹ thái tự nhiên hôm qua của nàng hơn. Khi tiểu thư xoay người, ta đã đi qua, tiểu thư đang đợi ai phải không? Lưu Hương Ngưng khẩn trương trả lời. Không, không phải, ta đi dạo thôi, ta nghĩ, nếu như gặp ngươi, sẽ mang áo khoác này trả cho ngươi. Ân, đây có phải của ngươi không? Nàng đưa áo khoác cho Lý Thiếu Dương. Thấy Lý Thiếu Dương không nhận, ngược lại chỉ tay vào người thanh niên bên cạnh. Nàng đưa cho hắn, đây là của hắn, Lưu Hương Ngưng lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Thiết Huyết Cừu. Nàng kín đáo nhìn người thanh niên chất phác, có chút không ý tứ, chuyển y phục cho Thiết Huyết Cừu. Xấu hổ nói, đây là của người, cảm ơn người hôm qua chiếu cố Chỉ Tâm của ta. Không cần, Thiết Huyết Cừu tiếp nhận lấy bộ áo khoác, song thủ lực lưỡng có chút run rẩy. Song nhãn không dám nhìn thẳng trông giống như trẻ con. Lưu Hương Ngưng tại lúc Thiết Huyết Cừu nhận lấy áo khoác xong. Độ một khắc sau xoay mặt hướng về Lý Thiếu Dương nói. Lý công tử, không có việc gì, ta phải đi rồi, Lý Thiếu Dương giữ lại nói. Chẳng lẽ nhất định phải có việc mới có thể lưu lại ư? Tiểu thư có thể nào cùng với chúng tôi đi dạo quanh bờ vong tình hồ này một chút không? Lưu Hương Ngưng bất giác hiện ra vẻ xấu hổ ngượng ngùng trên mặt cái này. Cái này, Lý Thiếu Dương nói tiếp, chẳng lẽ tiểu thư cho rằng chúng tôi là người xấu cho nên chẳng muốn ở cùng một chỗ với chúng tôi? Lưu Hương Ngưng vội la lên, không phải vậy. Ta, có thể nắm tay nàng được không? Lý Thiếu Dương rất lịch sự chìa bàn tay ra. Lưu Hương Ngưng nhìn bàn tay dài đầy nam tính. Đột nhiên nhìn lại bàn tay trắng noãn của mình, sắc mặt đỏ ửng, xoay người chậm rãi đi trước, chừng 2-3 bước quay đầu lại. Công tử, người không phải nói là đi dạo sao? Lý Thiếu Dương nhìn Thiết Huyết Cừu mỉm cười. Thiết Huyết Cừu trong mắt hiện ra một thoáng mất mát rất khó phát hiện. Rồi lên tiếng, công tử, Huyết Cừu về trước, không phải là chúng ta cùng đi với nhau sao? Huyết Cừu trả lời, Huyết Cừu tuy có trách nhiệm. Nhưng biết giờ phút này không nên đi theo công tử, nếu không sẽ làm mất hứng Hương Ngưng tiểu thư. Ha ha, Lý Thiếu Dương bật cười ra tiếng. Lưu Hương Ngưng tức giận trừng mắt nhìn Thiết Huyết Cừu quát lên. Ai nói ta mất hứng? Thiết Huyết Cừu nói, Thiết Huyết Cừu trả lời nàng. Xoay lại nhìn Lý Thiếu Dương rồi nói tiếp. Công tử, Hương Ngưng tiểu thư đích thị là một cô gái rất đáng yêu. Ta không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, hắn ly khai Lý Thiếu Dương. Kể từ 3 tháng nay, đây là lần đầu tiên hắn không cùng Lý Thiếu Dương đồng thời trở về Lỗ Sơn Môn. Trong cuộc sống sau này, hắn cũng không theo Lý Thiếu Dương ra ngoài nữa. Lý Thiếu Dương ra ngoài một mình đến vong tình hồ, nhưng lại có thêm một nhân ảnh xinh đẹp bên cạnh hắn. Mùa xuân đã đến trên vong tình hồ, cái tình yêu đầu mùa của bắt đầu chớm nở. Và cũng bắt đầu một cái câu chuyện khác, cách chương.